Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 94, đầu óc co rút, góc truyện audio.com. Ôn Luân dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn Ôn Bảo Thục một cái, lại liếc miết bụng nàng còn chưa lộ ra, đối với Lưu Kiến Minh nói, đại muội muội có bầu, đại khái mệt nhọc muội phu còn thỉnh tha thứ nhiều. Mệt đến đầu óc đều không đủ dùng, hắn như thế nào nhớ rõ, Ôn Bảo Thục hẳn là không có ngu như vậy. Lưu Kiến Minh sắc mặt xanh xanh trắng trắng chuyển hoán, giật khóe miệng bài trừ nói. Đại ca nói nào có, thành thân đã hơn một năm, Lưu Kiến Minh lần đầu tiên đối với mình tức phụ. Vài phần kính trọng, hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Bảo Thục không tồi, về nhà thăm bố mẹ ngày ấy nháo qua sau, chờ đi theo về Lưu gia, nàng ngược lại như là thật thông suốt qua không vài ngày liền thu xếp mình mang hài tử đến, nói là hài tử vẫn là dưỡng ở trước mặt mẹ cả tốt. Hắn vốn đang cho rằng Ôn Bảo Thục sẽ có cái gì tiểu tâm tư khác, nhưng Ôn Bảo Thục thật không có, đối thứ trưởng tử này vô cùng tốt. Chính là hắn làm cha cũng không dám nói, có phần cẩn thận này. Để cái này, Lưu Kiến Minh còn làm bất hòa ngoại thất. Hiện giờ ngay cả chi phí mỗi tháng đều là từ quản gia đưa qua, hắn đã không tới cửa. Lưu gia cao thấp ai không nói Ôn Bảo Thục tốt, nhưng hôm nay nghe Ôn Bảo Thục nói gì vậy, coi nhẹ huynh trưởng, còn là huynh trưởng nhị phẩm cáo mệnh. Lưu thị biểu tình rất kỳ quái, ở mặt ngoài sắc mặt khó coi, nhưng đáy mắt như thế nào đều giấu không nổi một tia khoái ý, đại hùng nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Lưu thị một cái. Ánh mắt lãnh lệ từ giết chiến trường chóc trở về, sinh sôi đem khoái ý trong mắt Lưu thị phụ nhân thâm trạch trừng không còn, còn đem trên mặt huyết sắc Lưu thị cũng đồng thời trừng mất. Đại hùng thu hồi ánh mắt, mẫu thân, Lưu thị cả kinh, suýt nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Vâng, thanh âm trả lời mà thực dồn dập, thậm chí có chút biến điệu. Lời ra khỏi miệng sau, không chỉ tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, mà ngay cả chính nàng ta cũng một trận xấu hổ nan kham. Ôn Luân vỗ vỗ tay Đại Hùng, đối với Lưu Thị nói rằng. Cửa ải cuối năm nhiều chuyện, mẫu thân chắc là làm lụng vất vả lợi hại. Phụ thân hiện giờ bệnh cũ tại giường, còn cần mẫu thân chiếu cố nhiều hơn. Ta hiện tại dù sao đã là tức phụ Hùng gia, lại ở trên núi. Hắn dừng một chút, đối với Ôn Bảo Thục nói. Muội muội nói đúng, trên núi kham khổ, ngay cả mùa đông mua cọng rau xanh cũng mua không được, chớ nói chi là cùng dưới chân núi thông khí. Chuyện Ôn Thành Thành thân lớn như vậy, chù bị cũng không phải 2-3 ngày, thật có tâm, đã sớm có thể thông chi còn kéo được đến Ôn Bảo Thục hôm nay tới coi nhẹ hắn. Ôn Luân ý thứ ai đều nghe được hiểu được, tất cả đều một trận xấu hổ, cố tình lại phát tác không ra. Người trước mắt này, dù sao không còn đơn thuần chỉ là thứ trưởng tử huyện bá quý phủ. Hiện giờ Ôn Luân cho dù không có chỗ dựa lão huyện bá, sau lưng núi dựa lại đổi thành sát thần trấn nam tướng quân. Trước mắt này vài người nếu không phải là phụ nhân, thì là thiếu niên chưa còn thành niên, Lưu Kiến Minh một ngoại nhân lại càng không để nói. Lưu Thị đột nhiên ý thức được trước mắt thứ tử này không chỉ không phải người nàng có thể đắn đo, thậm chí cái thứ tử này thật muốn đối phó nàng, khả năng cũng chỉ là một câu. Vốn là đem Ôn Luân gả đến trên núi, hoàn toàn là lợi dụng phế vật thôi. Không nghĩ tới lại giúp Ôn Luân tìm núi dựa càng cường ngạnh không tính, thứ tử này còn sửa dĩ vãng ngủ đông, rảo phong rảo vũ lên. Góc truyện audio.com, Long Châu huyện chuyện đã xảy ra, nào có huyện bá phủ không biết đạo lý. Lưu Thị thân là đương gia chủ mẫu, hai ngày này lão huyện bá lại cơ hồ không quản chuyện, nàng biết chuyện so với vài tử nữ của mình nhiều hơn vài phần. Vài năm này chuyện xảy ra trên núi cũng không phải một Ôn Luân, cũng không phải một Đại Hùng cùng làm ra tới. Quan hệ sau lưng, Lưu Thị thậm chí không dám nghĩ nhiều. Ôn Luân nói xong, cũng không quản sắc mặt cùng ý tưởng những người khác, đứng lên cáo từ. Mẫu thân mệt, chúng ta cũng liền cáo từ trước, giữ chặt tay Đại Hùng, thực tự nhiên mà 10 ngón đan nhau, chậm rãi du du mà đi ra ngoài. Hùng ra xe ngựa mới vừa đi không bao lâu, Lưu Kiến Minh cũng lôi kéo Ôn Bảo Thục đứng lên, đối với Lưu Thị nói lời từ biệt. Đi ra huyện bá phủ, Ôn Bảo Thục còn có chút giật mình. Không phải nói muốn ở lại một tháng sao? Ôn Bảo Thục lần này trở về tham gia hôn lễ Ôn Thành, còn kiểm tra ra có thân mình. Lưu Kiến Minh lúc ấy tự nhiên là vui mừng, cũng bởi vì Ôn Bảo Thục tháng nhỏ, muốn quấy rầy một đoạn thời gian lại đi. Ngươi, ai, ta như thế nào hảo ở Nhạc gia ở tiếp tục, Lưu Kiến Minh muốn nói có phải bởi vì Nhạc gia có một thứ trưởng tử hay không, nhưng bản thân hắn cũng là người có thứ trưởng tử, rốt cuộc cũng không dễ nói cái gì. Ở hắn xem ra Ôn Bảo Thục tại Lưu gia hết thảy bình thường, khác thường cũng chính là thấy Ôn Luân sau. Hắn vốn còn mong chờ Ôn Bảo Thục có thể cùng Ôn Luân giao hảo, nhưng hiện tại song phương không phân phiền xem ra là kết quả tốt nhất. Ai cũng không chú ý tới Tiểu Hài Nhi bên cạnh đang mở to mắt nhìn Ôn Bảo Thục, xác thực mà nói là bụng Ôn Bảo Thục. Ôn gia bên này chính là một trận gợn sóng, người Uông gia bên kia cũng là bọt sóng đóa đóa. Xuân về hoa nở sau, bọn họ đột nhiên phát hiện sinh ý mình như thế nào gập gập gềnh gềnh lên. Đương nhiên, việc buôn bán gặp được chút khúc chiết là một chuyện rất bình thường. Những quản sự phụ trách sự vụ cụ thể ngay từ đầu cũng không để bụng. Tân nhậm gia chủ tuy rằng trẻ tuổi, chính là năng lực không tồi, bọn họ thủ hạ tân gia chủ cũng làm an ổn. Dựa vào bản thân kinh nghiệm phong phú, bọn họ cảm thấy một chút chuyện nhỏ căn bản không cần xin chỉ thị gia chủ, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình thu phục. Cho nên chờ đến bọn họ phát hiện sự tình không thích hợp lại đi hội báo cho gia chủ sự tình, phát hiện sự tình đã lớn. Khách điếm, thôn trang, lương du điếm, bố trang, tất cả đều xuống dốc. Tiểu Uông sắc mặt khó coi mà phất phất tay, để thuộc hạ các quản sự đi xuống. Nói thật ra, hiện tại ra mấy vấn đề này cũng không lớn, nhưng mà giải quyết lại cần tốn phí. Kế hoạch một năm quyết định ở mùa xuân, nếu không có biện pháp trong thời gian ngắn áp chế toàn bộ mấy vấn đề này, bọn họ Uông gia một năm thu hoạch này đã có thể không còn. Tiểu Uông từ khi ngồi trên vị trí gia chủ sau, mới càng ngày càng cảm nhận được cái gia chủ này cũng không có phong cảnh như mặt ngoài thoạt nhìn. Trong nhà rõ ràng không có người thân cư địa vị cao, chính là hậu trạch những nữ quyến ăn mặc chi phí cũng là càng thêm tinh tế. Tốc độ kiếm tiền suýt nữa không theo kịp tốc độ tiêu tiền. Hiện giờ ra chuyện này, hắn không cần nghĩ liền biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thì thào, không sửa trị không được, ngón tay gõ cái bàn tính toán nửa ngày, ngẩng đầu phân phó. Gọi đại quản gia cùng tam quản gia tiến vào, gocchuyenaudio.com. Đại quản gia là phụ trách ngoại vụ, tam quản gia là phụ trách nội vụ. Đương nhiên, còn có một nhị quản gia, cũng là người bên mẫu thân hắn, mấy đại gia sinh tử, cái giá đại, hắn tân gia chủ này sai xử không động. Đại quản gia sau khi vào cửa, nghe được gia chủ bọn họ nhắm mắt lại phân phó một câu. Thời tiết ấm áp, để người đem lão trang thu thập đưa lão phu nhân đi tán giải sầu. Đi theo phía sau đại quản gia tam quản gia trong lòng lục bục một chút, suýt nữa trượt chân trên cánh cửa. Hai quản gia hai mặt nhìn nhau, gia chủ đây là rốt cục muốn bắt đầu chỉnh đốn. Đại Hùng cùng Ôn Luân trong thị trấn ở thêm hai ngày, tiếp thu một suất ngũ quân Hán tên là Lô Đạt, xuất thân nhà binh, lớn lên khổng võ hữu lực, lược thông viết văn, còn có thể ghi sổ cái gì. Thời điểm Ôn Luân còn tại cân nhắc an bài cho chuyện gì, Đại Hùng trực tiếp phân phó. Đi, gian lâm sản điếm này giao cho ngươi làm trưởng quầy. Trước thử làm hai tháng, nếu chỗ nào không được đến lúc đó lại nói. Ôn Luân xem xét hình tượng này có thể làm trưởng quầy. Khách nhân dừng chưa vào cửa đã bị dọa chạy đi, chính là có thể Lô Đạt tẩy đi một đường phong trần, lại thay đổi thân xiêm y sạch sẽ, lập tức liền nhân mô cầu dạng. Lô Đạt tươi cười rụt rè, chắp tay cúc cung, gặp qua hai vị đông gia. Lô Đạt là người cổ quân sư bảo đảm tới, người thông minh có khả năng. Ôn Luân cùng Đại Hùng quan sát hai ngày, chỉ biết người này không tồi. Hiện tại lâm sản điếm sắp chính thức khai trương, trước điếm không cần cải biến nhiều, hàng hóa cũng lục đục từ trên núi vận xuống. Thôn trưởng còn ở trên núi gõ cửa báo tin cho vài thôn. Công trình cải tạo hậu trạch cũng là chiêng trống rùm beng. Hiện giờ phía sau không chuẩn bị cho tốt, không thể tự mình nấu ăn, ngay cả chỗ vệ sinh cũng không tiện. Ôn Luân cùng Đại Hùng dọn đi khách điếm, Lô Đạt trực tiếp xếp chăn đệm nằm dưới đất canh giữ trong cửa hàng. Trưởng quầy chính thức vào cương vị ngày hôm sau, thôn trưởng đưa hai tiểu nhị xuống. Hai tiểu tử thôn lân cận, một đứa 14 tuổi, một đứa 15 tuổi, bao ăn ở tiền công cũng không muốn. Ở nhóm người miền núi xem ra có thể bao ăn hai tiểu hòa nhi ở tuổi này, đã là kiếm đại phát như thế nào còn có thể hỏi người muốn tiền công. Đại Hùng nghĩ nghĩ kêu lên trưởng quầy mới nhậm chức. Mỗi tháng tiểu nhị phát một người 50 văn, dư lại bộ phận chờ phong sơn trước tái phát. Tiền lương tiểu nhị là cố định, tiền lương trưởng quầy thì còn bao gồm cuối năm đông ra cho hồng bao. Đại Hùng cùng Ôn Luân tạm thời thương định là cho trưởng quầy 5 phần lợi, nhưng mà chưa nói, nếu thật sinh ý thịnh vượng, phân đến tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bản lĩnh Lô Đạt này, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn đoán không ra. Chờ thời điểm Đại Hùng cùng Ôn Luân trở lại trên núi, thư trong phủ thành cũng đưa tới. Đi theo thư cùng đi đến, còn có một đầu bếp. Bởi vì mang thịt xíu mại, Thúy Liên lúc này đi theo Diêu Thanh cùng đi phủ thành. Trong nhà việc nấu cơm không người làm. Bên trong thư, Hoàng Trân nói lai lịch đầu bếp đứng đắn đại chủ tử lâu, bởi vì một nhi tử nghiện cờ bạc lừa đảo, rơi vào cái cửa nát nhà tan, kết cục bản thân cũng bán mình làm nô. Triệu tứ quản gia mang theo họ Kha đại chủ đi an bài. Thư Hoàng Trân vẫn chưa hết, hắn giúp Diêu Thanh ở phủ thành trong tiểu viện tử tìm thím quá phụ trách quét tước giặt quần áo cái gì. Quản gia vẫn là khó tìm, Ôn Luân nghĩ, gocchuyenaudio.com, quản gia xem ra còn phải tự mình bồi dưỡng. Đại Hùng đi theo gật đầu, trước không vội cái này, vườn trà đã bắt đầu vội, đệ cũng muốn sao trà. Mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đại Hùng nói là gió chính là mưa mà phụ giúp Ôn Luân đi nghỉ ngơi, bản thân xoay người nhìn trà trang. Trong thôn du khách lại đổi một nhóm, còn có vài người bán hàng rong đến thu dược liệu cũng ở trong nhà các thôn dân tá túc. Hoa Vĩnh bên kia ở hai thương nhân dược liệu, đang vì chút dược liệu tranh đến mặt đỏ tai hồng. Dược viên hiện giờ sản lượng vẫn không cao, nguyên nhân không cao, một phần rất lớn là bởi vì Hoa Vĩnh yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng đồng thời, dược viên sản xuất số ít vài loại dược liệu tất cả đều chất lượng thượng thừa. Vô luận cái thời điểm gì, thứ tốt đều là không lo bán. Hơn nữa Hoa gia chiêu bài vàng, Đại Hùng thấy hai người này, đã là Hoa Vĩnh tiếp đãi không biết sóng thứ mấy. Đại Hùng ở bên ngoài nhìn, thấy Hoa Vĩnh một bộ thành thạo chưa tiến vào. Mấy ngày nay vội trước vội sau, y cũng có chút mệt, vẫn là nhanh chóng về nhà bồi tức phụ đi ngủ thôi. Khách Trương.